Chương 2192, Nộ Tiên Kiếm. Tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, đối với Cuồng Đình Đạo Thống đệ tử tới nói, không có thời điểm gì so hiện tại càng khát vọng. Lý Thất Dạ thật là tổ uyên tiên tổ phục sinh, hiện tại chỉ có tiên tổ mới có thể đến ngăn được trước mắt Cuồng Huyết Tam Thần, giả danh lừa bịp tiểu tử, cũng dám tính xưng chúng ta tiên tổ. Cuồng Huyết Ác Thần hừ lạnh một tiếng, đối với Cuồng Huyết Tam Thần chất vấn, Lý Thất Dạ hoàn toàn là thái độ thờ ơ, chỉ là nở nụ cười, lạnh lẽo nhìn ba người bọn họ một chút, nói ra, một đám ngu xuẩn mà thôi, cả ngày chỉ muốn không làm mà hưởng, cùng tổ cho các ngươi lưu lại vô thượng đại đạo, lại không đi quyết chí tự cường, sẽ chỉ đi bàn môn tả đạo, mất hết tổ tông mặt mo. Có các ngươi một đám ngu xuẩn như này, Cuồng Đình Đạo Thống không suy sụp đều không có thiên lý. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Cuồng Huyết Tam Thần hai mắt mãnh liệt, Cuồng Huyết Hung Thần lạnh lùng nói ra, thuật không cao thấp, pháp không ưu khuyết, thuật không cao thấp, pháp không ưu khuyết, đó cũng là nhìn công pháp gì, bí thuật gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, giống các ngươi loại này sở tu cùng ma huyết vệ, vậy chỉ bất quá là bất nhập lưu bàn môn tả đạo mà thôi, uống chút máu người, tinh tiến điểm đạo hạnh, là ở chỗ này dương dương tự đắc, loại ngu xuẩn này, cái kia cả một đời cũng chỉ bất quá là dòi bọ ăn lông ở lỗ mà thôi, cả một đời cũng đừng hòng đăng lâm đại đạo đỉnh phong. Các ngươi loại ngu xuẩn này tồn tại, chính là đối với đại đạo một loại sỉ nhục. Khẩu khí thật lớn, nghe được Lý Thất Dạ đối với bọn hắn cùng ma huyết vệ chẳng thèm ngó tới, Cuồng Huyết Tam Thần cũng không khỏi vì đó giận dữ, bọn hắn đem Thiên Đức Chân Thần coi là thần tượng, đem cùng ma huyết vệ coi là vô thượng công pháp, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ như vậy chẳng thèm ngó tới, này làm sao không để cho bọn hắn giận dữ đâu, tiểu bối, đi ra đánh một trận. Cuồng Huyết Thần Ma đứng dậy, quát lên, Lý Thất Dạ chỉ là mười phần bình thản nhìn bọn hắn một chút, từ từ nói, bằng một mình ngươi, còn chưa đủ ta nhét kẻ răng, ba người các ngươi cùng nhau lên đi. Bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, thoáng một cái để Cuồng Huyết Tam Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn cũng không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, bọn hắn dù sao cũng là cửu trọng thiên chân thần, ngay cả chân đế đều không sợ, huống chi là Lý Thất Dạ một tên tiểu bối yên lặng vô danh này đâu. Tốt, tốt, tốt, ta cũng muốn xem thử xem ngươi cái tên giả mạo này có bao nhiêu bản sự. Cuồng Huyết Hung Thần giận quá mà cười, cũng đứng dậy, trong nháy mắt này, Cuồng Huyết Tam Thần đồng thời đứng dậy. Quanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, biển máu ngập trời, ba người bọn họ tựa như là hóa thành ba tôn huyết nhân, ngay cả không gian đều uyển phát lập tức hòa tan một dạng, máu tươi dập dờn. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ở đây đều giống như là ngửi thấy một cổ mùi máu tươi, cổ mùi máu tươi này không chỉ là gây mũi, thậm chí là đâm vào linh hồn của con người, để cho người ta không khỏi rung lên một cái, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Toàn bộ thiên địa tựa như đều ngâm vào trong huyết hải một dạng, tất cả mọi người ở đây hô hấp thời điểm đều cảm giác là không khí sền sệt, tựa hồ hô đi vào không phải không khí, mà là nồng đậm máu tươi, loại cảm giác này để cho người ta có xúc động muốn nôn mửa. Keng, một tiếng vang lên, ngay tại Cuồng Huyết Tam Thần hóa thành huyết hải đồng dạng thời điểm, Lý Thất Dạ toàn thân sáng chói, trong chớp mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa hóa kiếm. Tại thời khắc này chỉ gặp Khuyết Nha Sơn 10 vạn dặm đại địa là lập tức dâng trào ra vô cùng vô tận đạo văn, từng đầu đại đạo pháp tắc từ phía trên phun ra ngoài, trong một chớp mắt tựa như là vô số thác trời phóng lên tận trời một dạng. Nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, từ phía dưới mặt đất phun ra ngoài đại đạo pháp tắc trong nháy mắt đan vào với nhau, hóa thành một thanh thiên kiếm chí cao vô thượng, thanh thiên kiếm này dâng trào ra thao thao bất tuyệt đại đạo chi lực. Tại thời khắc này tự hồ tất cả thiên địa vì Lý Thất Dạ sử dụng, tại Lý Thất Dạ trong một kiếm này đã là uẩn dưỡng Cuồng Đình Đạo Thống vô ngần đại đạo chi lực, một kiếm phía dưới, có thế đồ thần ma. Khi một kiếm này hiển hiện thời điểm, không biết bao nhiêu người có xúc động cúng bái, lúc này có không ít đệ tử đều lập tức quỳ lạy trên mặt đất, hô to một tiếng, tiên tổ, nhìn thấy thiên kiếm treo cao, có được lực lượng bàn bạc vô địch, cái này khiến Cuồng Huyết Tam Thần cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Bởi vì đây không phải Lý Thất Dạ lực lượng bản thân, đây là Cuồng Đình Đạo Thống lực lượng như vậy thuộc về đạo nguyên, thuộc về bọn hắn Cuồng Đình Đạo Thống thủy tổ, cùng tổ. Khi lực lượng như vậy hóa thành một thanh thiên kiếm thời điểm, sắc bén không thể đỡ, có thể trảm giết tất cả. Quanh, quanh, quanh, liền ngay trong chớp mắt này, sóng máu ngập trời, chỉ gặp Cuồng Huyết Tam Thần liên thủ, bọn hắn vô cùng mênh mông máu tươi vậy mà hóa thành một cái huyết thủ to lớn vô cùng. Huyết thủ này thời điểm xuất hiện, mười phần dọa người, tự hồ cái huyết thủ này là từ trong tu la địa ngục vươn ra một dạng, nhát gan người thấy được cũng không khỏi hai chân như nhũn ra. Tại thời khắc này chỉ gặp đại thủ này bắt lấy thanh cuồng đế thương do Bạch Cốt bàn tay nắm chặt kia, cùng huyết tam thần đều cùng hét một tiếng, cao quát, lên, nghe được tư thanh âm vang lên, huyết thủ to lớn này trong chớp mắt này vậy mà dung nhập vào trong lòng bàn tay Bạch Cốt kia. Khi huyết thủ to lớn này biến mất không thấy gì nữa thời điểm bàn tay Bạch Cốt to lớn kia lập tức trở nên đỏ bừng, tựa như là ở trong máu tươi ngâm qua một dạng. Ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, tại cuồng huyết tam thần nắm giữ phía dưới, Bạch Cốt bàn tay vốn là một mực nắm chặt cuồng đế thương này hóa thành một cái huyết thủ, nó vậy mà thoáng cái đem cuồng đế thương nhấc lên, cuồng đế thương. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi nín thở, tại cuồng đế thương thời điểm xuất hiện. Thánh viện tam thần cùng thượng bộ tứ thánh đều đã từng là muốn đem thanh cuồng đế thương này rút lên đến, nhưng bọn hắn lại không cách nào rung chuyển nó mảy may, thanh cuồng đế thương này bị vững vàng nắm chặt, bây giờ lại bị cuồng huyết tam thần lấy phương pháp như vậy nhấc lên, keng, một tiếng, thương minh thiên địa, ở thời điểm này huyết thủ này tựa như chính là cuồng huyết tam thần cánh tay một dạng, cuồng đế thương nơi tay, trực tiếp hướng Lý Thất Dạ, tại thời khắc này cuồng đế thương cao minh, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp cuồng đế thương trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận tổ uy, khi tổ uy này phun ra ngoài thời điểm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cuồng đình đạo thống, tổ uy trong nháy mắt tàn phá bừa bãi lấy cửu thiên thập địa. Tại dưới tổ uy này, để bất luận kẻ nào cũng cảm giác mình nhỏ bé, trong chớp mắt này mọi người tựa như là thấy được cuồng tổ phong cách vô địch, tựa như là thấy được cuồng tổ nắm lấy thanh trường thương này quét ngang cửu thiên thập địa bá khí. Tại dưới tổ uy khủng bố như thế, không biết bao nhiêu người bị trấn áp. Không biết có bao nhiêu người phục bái tại trên mặt đất, giết, cuồng huyết tam thần cùng hống một tiếng, trong nháy mắt thúc giục cuồng đế thương, một thương đoạt mệnh, trong nháy mắt đánh phía Lý Thất Dạ, một thương đánh nát hư không, đâm diệt thời gian, sụp đổ vạn pháp, một thương đoạt mệnh, trong nháy mắt đâm thẳng hướng về phía Lý Thất Dạ yết hầu, một thương này mặc dù không phải đâm hướng mình, tại trong nháy mắt này không biết có bao nhiêu người cảm giác trường thương đã đâm xuyên qua cổ họng của mình, cảm giác yết hầu đau xót. Kinh hồn bay lên, một thương mà vô địch, hóa phức tạp thành đơn giản, một thương này đã không cần bất luận cái gì chiêu thức, uy lực một thương, có được cuồng tổ lăng lệ, dạng này lăng lệ có thể đâm xuyên thế gian tất cả. Phanh một tiếng vang lên, quản chi là cuồng đình đạo thống đại đạo pháp tắc biến thành, Lý Thất Dạ một kiếm này y nguyên ngăn không được cuồng đế thương, cái này chung quy là cuồng tổ tổ binh, sắc bén không thể đỡ, có thể phá tất cả. Không tốt, tổ binh vô địch, nhìn thấy một màn này. Không ít lão tổ đều là hồn kinh phách bay, kinh hô một tiếng, Lý Thất Dạ một kiếm cuồng bá như vậy đều bị cuồng đế thương đâm xuyên, căn bản là không cách nào chống đỡ được một thương khủng bố như thế. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ quét qua, không biết khi nào một thanh cự kiếm nơi tay, trong nháy mắt đánh vào cuồng đế thương phía trên, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, hai thanh binh khí đối cứng, tinh hỏa bắn tung tóe, hủy thiên diệt địa. Kinh khủng lực trùng kích trong nháy mắt phá hủy từng tòa sơn phong, một kích khủng bố như thế, không biết trực tiếp đem bao nhiêu người đánh bay, thậm chí có rất nhiều tu sĩ cường giả chấn động đến phun ra một nguồn máu tươi. Ngay tại tất cả mọi người bị chấn động thời điểm, tổ uy bàn bạc mãnh liệt, tại vô cùng vô tận tổ uy phía dưới, trấn áp đến tất cả mọi người đứng không thẳng thân thể. Khi tất cả người định nhãn xem xét thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ trong tay nắm lấy một thanh cự kiếm. Thanh cự kiếm này tiên quang phun ra nuốt vào, một kiếm nơi tay, tựa như hóa thành một tôn vô thượng cự kiếm, đặc biệt là thanh cự kiếm này phát tán đi ra tổ uy, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Bởi vì thanh cự kiếm này phát tán đi ra tổ uy rõ ràng sau cùng đế thương muốn càng thêm cường đại, thanh đế kiếm này tựa như là chí cao vô thượng tiên kiếm treo cao ở nơi đó, có thể lục tiên đồ đế, nộ tiên kiếm, nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay thanh cự kiếm này. Ngay cả Lý Khiêm một đôi mắt cũng không khỏi trợn trừng lên, không thể tưởng tượng nổi, nghẹn ngào kêu lên, cùng tổ yêu mến nhất chân khí, nộ tiên kiếm. Nghe được danh tự như vậy, rất nhiều người đều chưa từng nghe qua, có một ít lão tổ mười phần cổ hy thì là hít một hơi lãnh khí, một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn xem cự kiếm trong tay Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nộ tiên kiếm, chính là cùng tổ cường đại nhất bá đạo nhất một thanh chân khí. Nghe nói cũng là cuồng tổ thích nhất cũng là thường dùng nhất một thanh cự kiếm, đã từng theo cuồng tổ chinh chiến cửu thiên thập địa. Về sau thanh này nộ tiên kiếm theo cuồng tổ mà biến mất, thậm chí có người đồng thanh này nộ tiên kiếm đã chôn cùng, hậu thế không còn có người gặp qua thanh này nộ tiên kiếm. Lý Khiêm cũng giống như vậy chưa từng gặp qua nộ tiên kiếm, hắn chỉ là tại trên một bản sách cổ gặp qua nộ tiên kiếm chân dung mà thôi, hôm nay gặp mặt Lý Thất Dạ trong tay nộ tiên kiếm, cũng hoàn toàn đem hắn chấn động, hắn cũng không có nghĩ đến thế gian lại có người có được bọn hắn thủy tổ nộ tiên kiếm, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, nộ tiên kiếm sau cùng đế thương càng bá đạo, càng thêm cường đại, nộ tiên kiếm, liền xem như cùng huyết tam thần vừa thấy được Lý Thất Dạ trong tay cự kiếm, cũng là hải nhiên thất sắc, đều liền lui về phía sau mấy bước. Ngươi là từ đâu đạt được thanh kiếm này? Cùng huyết hung thần chỉ vào Lý Thất Dạ trong tay cự kiếm, sắc mặt cũng vì đó trắng bệch, bởi vì thanh kiếm này quá kinh khủng, thanh kiếm này đại biểu cho cùng tổ, thanh kiếm này tại cùng đình đạo thống có được địa vị chí cao vô thượng, ngay cả cùng đế thương cũng không sánh nổi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.